Ocup, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 11, kết cục của những kẻ ngu dốt. Góc truyện audio.com. Chẳng nói chẳng rằng, Simon phất tay, ý kêu 5 người kia kéo cậu và toàn bộ ra ngoài, hiểu ý anh, cả lũ kéo cậu và cả lớp ra ngoài, cậu cũng ngoan ngoãn ra theo, còn quăng lại một câu. Jiminy, em yêu anh. Simon mở to mắt nhìn cậu rồi mỉm cười hạnh phúc. Su, hạnh phúc sao nghe xến xúa vậy cả. Chấm chấm, cả lớp đang ngạc nhiên hết cỡ, cậu vừa nói gì cơ. Yêu Simon, 5 người còn lại máu ghen nổi lên. Đứng đó cho mày vẻ mặt tức giận, cậu nhìn mà giật mình, cậu lại làm sai gì sao? Chấm chấm, cậu nói câu đó chỉ là muốn hạ hỏa cho Simon để anh không giết chết ông già kia thôi mà. Su, vâng, em tốt, trong phòng học, cậu, muốn làm gì? Lão run rẩy hỏi, sao vậy, lúc nãy ông mạnh miệng lắm cơ mà. Nhếch mép, tôi chỉ muốn dạy dỗ thằng nhóc đó, cậu xen vào làm gì? Thằng nhóc nào, hình như là Dung Cúc thì phải. Ông lấy cái tư cách gì mà kêu em ấy là thằng nhóc? Tôi, lắp bắp, anh rút điện thoại ra, cất giọng lạnh giá. Hiệu phó Royal, đuổi việc cắt vốn, phá sản. Ông kia bây giờ mặt mày tái mét nhưng vẫn lên giọng. Mày đừng có mà láo toét, mày là cái thá gì mà bày đặt hù dọa tao. Không chịu được, lão văng tục, ầy, sao lại mày? Tao vậy kia, đã là em của hiệu trưởng thì dù vô học thì ít ra cũng phải tỏ ra có học một tí chứ. Mày, câm miệng, đừng có nói chuyện với tôi như thế. Câm luôn, chấm chấm, ông thử gọi người anh quý hóa của mình xuống đây xem lão ta dám làm gì tôi không. Nghe thấy vậy, lão rút điện thoại ra. Anh à, có người ăn hiếp em kìa, anh phải đòi lại công bằng cho em. Giọng mè nheo, em làm hỏng việc tốt của anh đấy, đang kiếm được một em ngon lắm, ai ăn hiếp em. Nói anh nghe, anh xử rồi hai anh em mình cùng thưởng thức em này nhé. Đầu dây bên kia trả lời. Vâng, anh xuống lớp 11A VIP đi. Nghe tới đây lão HP giật mình, nhưng nghĩ 11A VIP không có dân quậy phá nên mạnh miệng trả lời. Ừ, đợi anh một tí, anh xuống ngay, anh sẽ bẻ cổ đứa nào dám động tới em anh. Ông HP chưa biết chuyện gì xảy ra với mình nên mới nói vậy nha. Khách chương.